Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chính diện phía trên tăng thêm. Trong chớp mắt, Trương Dịch về nhà đã có 10 ngày qua. Những ngày này hắn xử lý không ít chuyện, cũng nên về Thiên Hải thành phố. Thật tốt sủng hạnh cái kia nhu thuận song bào thai người hầu gái. Thuận tiện nhìn một chút tập đoàn nghiệp vụ tình huống phát triển. Nếu không, chính mình lúc trở về cái kia hai cái thủy nộn đói khát người hầu gái đều muốn trông mòn con mắt. Mà Tô Minh Ngọc, chậc, cái này ngự tỷ đoán chừng tâm lý hận không thể đem chính mình cắn chết đi. Cắn chữ có thể tách ra đọc. Trước khi đi hắn mang tới Vương Khải Lị cùng một chỗ. Cái này cha mẹ mình vừa thu con gái nuôi nhu thuận ngồi tại chính mình tay lái phụ phía trên. Một mặt kích động ửng hồng sắc, mà trên công trường chính đang bận rộn từ Khánh Châu cùng Vĩnh An công ty xây dựng đồng sự thấy. Cảnh này, trong ánh mắt xuất hiện thần sắc khác thường. Vẫn là làm nữ nhân tốt, chỉ cần có thể tìm nam nhân tốt liền có thể ăn ở không cả đời. Một cái trong công ty tuổi trẻ tài tuấn có chút ghen tị nói ra. Vương Khải Lị câu được Trương Dịch về sau, rất nhẹ nhàng liền có thể leo đến bọn họ cả một đời bò không đến vị trí. Muốn nói không chua mà nói đó là không có khả năng. Bên cạnh một cái lớn tuổi một điểm đồng sự cười nói. Ngươi nếu không phục khí ngươi cũng đi chuyến Thái Lan. Nói không chừng cơ hội này sẽ là của ngươi. Trẻ tuổi tài tuấn cười khổ. Vẫn là thôi đi. Nhà ta ba đời đơn truyền. Cái này hy sinh có chút lớn. Một đám người cười ha ha. Chỉ có Từ Khánh Châu trong lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Vương Khải Lị bị Trương Dịch mang đi. Chỉ ít Vịnh An công ty xây dựng bên trong địa vị của hắn thì ổn định. Trương Dịch ngồi ở vị trí tài xế. Nổ máy xe. Trên đường cẩn thận một chút. Mở chậm một chút a. Trương Đại Dân nhắc nhở. Đúng vậy a. An toàn đệ nhất. Không nên gấp gáp. Đại tỷ cũng nói. Lúc này thời điểm. Lý Tú Hoa từ trong nhà bước nhanh chạy chậm đến đây. Chờ một chút, đem cái này mang theo. Trương Dịch quay đầu nhìn một cái. Mẹ hắn vậy mà cho hắn ôm một rổ trứng gà tới. Trương Dịch giờ khóc giờ cười. Mẹ, trong thành còn có thể thiếu ta trứng gà ăn sao? Trương Đại Dân cũng là cảm thấy lão bà thật sự là quá phiền toái. Ngươi nhìn ngươi cầm vật này làm gì? Trong thành có bán. Lý Tú Hoa lại nói, trong thành bán trứng gà có thể có chính ta nuôi gà đất hạ trứng có dinh dưỡng sao? Tiểu Dịch đi trong thành thì ăn không được. Trương Dịch thở dài, mẹ ta nói đúng a, thứ này ta trong thành có tiền cũng mua không được. Hắn muốn mua đều là trực tiếp mua trại nuôi gà, vì ăn tươi mới nhất trứng gà. Hắn tại trang viên đằng sau thì có một mảng lớn nông trường. Nuôi các loại gà vịt, dê bò. Biết không thu cái đồ chơi này lão mụ không cao hứng. Trương Dịch liền đem trứng gà nhận lấy. Tiện tay sau đó trực tiếp bỏ vào Vương Khải Lị trên đùi. Vương Khải Lị giật nảy mình. Cái kia rổ ngày bình thường đều là để dưới đất. Đương nhiên cũng không có khả năng quá sạch sẽ. Nhìn kỹ, bên trong gà trên vỏ trứng còn dính lấy cứt gà đâu. A, nàng giật mình kêu lên. Kém một chút thì đem trong tay rổ theo cửa sổ ném ra. Thế nào? Trương Dịch nhàn nhạt mà hỏi. Vương Khải Lị nuốt nước miếng một cái. Cố nén không thoải mái lắc đầu. Không có. Không có việc gì. Lý Tú Hoa không quên mất tới dặn dò Vương Khải Lị. Khải Lị à, có rảnh nhiều tới xem một chút mẹ nuôi. Người cái này vừa đi ta còn rất không nỡ. Vương Khải Lị tranh thủ thời gian lộ ra vẻ mặt vui cười. Mẹ nuôi ngươi yên tâm đi. Ta nhất định thường thường về đến thăm ngài nhị lão. Ôi uy, vẫn là ta làm khuê nữ biết thương người. Lý Tú Hoa cực kỳ cao hứng. Tốt tốt, cái kia thì nói như vậy. Chờ chúng ta đến lúc đó sẽ cho các ngươi gọi điện thoại. Trương Dịch phất phất tay. Liền đem cửa sổ xe đóng lại. Bentley Mansan chậm rãi mở ra thôn làng. Tại một đám thôn dân hâm mộ vây xem bên trong chạy nhanh lên đường cái. Xe một đường hướng tây chạy tới. Trương Dịch mở ra trong xe giá trị mấy chục vạn âm hưởng. Thả lên yêu nhã âm nhạc. When it be going like that boom boom. Girl I want to put you all up in my room. Nghe được cái này âm nhạc. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Vương Khải Lị sắc mặt nhất thời biến đến càng đỏ. Nguyên bản cùng Trương Dịch ngồi chung một xe nàng thì đã hưng phấn vừa khẩn trương. Mà cái này âm nhạc thì là tràn đầy ám chỉ. Trương Tổng, a không, Trương Dịch ca ca, thật sự là không có ý tứ. Còn muốn cho ngươi lái xe đưa ta. Nàng một mặt mỹ thiếu nữ thẹn thùng bộ dáng nói ra. Không có việc gì, để ngươi lái xe ta cũng không yên lòng. Trương Dịch nhàn nhạt hồi đáp. Vương Khải Lị sửng sốt một chút. Sau đó vội vàng cười nói. Ai nha, ngươi thật là, nói như vậy người ta. Kỳ thật ta lái xe còn có thể, chỉ là sẽ rất ít đi cao tốc mà thôi. Đúng rồi, Trương Dịch thanh âm lãnh đạm truyền tới. Ngươi biết có thể gọi tên ta đều là ai sao? Vương Khải Lị căng thẳng trong lòng. Ta bảo ngươi Trương Dịch ca ca ngươi không cao hứng thật sao? Đúng, thật xin lỗi. Ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, lấy vì cái gì? Cho là ngươi hiện tại là của mẹ ta con gái nuôi. Cho nên chính mình là ta em gái nuôi rồi. Trương Dịch khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười giễu cợt hỏi. Vương Khải Lị tim đập loạn. Trương Dịch lời nói bên trong mang theo đâm. Hiển nhiên nàng đối với mình nhận Lý Tú Hoa làm cạn mẹ sự kiện này không cao hứng. Chẳng lẽ, không phải sao? Nàng cắn môi một cái hỏi ngược lại. Trương Dịch không có trả lời vấn đề của nàng. Mà chính là lầm bầm lầu bầu nói ra. Tên của ta không phải ai đều có thể gọi. Chỉ có quan hệ cực kỳ tốt người mới có tư cách gọi. Người rất thông minh. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn hiểu được như thế nào hống ta phụ mẫu vui vẻ. Người nhân tính, thế thái thông thấu, dù sao cũng là theo Thiên Hải thành phố loại này thế gian phồn hoa lớn lên. Mà ta phụ mẫu chỉ là giản dị nông dân, cho nên ngươi đối bọn hắn ân cần nịnh nọt, liền như là hàng duy đả kích đồng dạng. Bọn họ căn bản không chịu nổi dạng này viên đạn bọc đường. Có điều, cho dù không phải ngươi, mà chính là đổi lại còn lại khôn khéo một điểm nữ hài. Đồng dạng có thể làm đến điểm này. Trương Dịch ngữ khí bên trong không mang theo tình cảm gì. Xe tải trên đường cao tốc lao vụt lên. Tốc độ vô cùng ổn định. Mà trong xe, tiếng âm nhạc thì là càng ngày càng kích tính. Throw you on the bed and take your clothes off. Get to it, get to it, get to it. Vương Khải Lị song tay ôm chặt lấy trong ngực trứng gà rổ. Nàng lúc này đã có chút hốt hoảng lên. Trương Dịch nói tới hết thảy, nàng thừa nhận đều là thật. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ nịnh nọt. Tiếp cận Trương Dịch phụ mẫu. Nhưng thật ra là bởi vì nàng biết trực tiếp tiếp cận Trương Dịch là vô dụng. Cho nên mới mở ra lối riêng. Muốn khúc kính tĩnh mịch. Lại nghĩ không ra, Trương Dịch sẽ trần trụi vạch trần diện mạo của nàng. Cái này khiến nàng cảm giác được vô cùng khó chịu. Kỳ thật, ta là thật rất ưa thích thúc thúc cùng A-Z. Cái này cùng thân phận của ngài không có bất kỳ quan hệ gì. Nàng kiên trì đối Trương Dịch nói ra. Ha ha, bên trong làng của chúng ta giống cha ta mẹ dạng này người rất nhiều. Đương nhiên, trong lòng ta cha mẹ ta là tốt nhất. Thế nhưng là tại trong mắt người khác, bọn họ hẳn là cũng chỉ là phổ thông thông nông thôn tiểu lão đầu tiểu lão thái quá. Người nói một chút, người là nhìn chúng bọn họ một điểm nào. Ta cảm giác đến bọn hắn càng thêm giản dị cùng chân thành. Mà lại đối với ta cũng rất tốt. Vương Khải Lị phí hết tâm tư nghĩ đến mấy cái từ. Trương Dịch lắc đầu. Mấy cái này từ thả trên thân người khác cũng thông dụng. Đối mặt đến từ trong thành xinh đẹp nữ hài. Nói ngọt lại sẽ đến sự tình. Cái nào lão nhân có thể không thích. Cha mẹ ta tuy nhiên đơn thuần. Có thể ta ở trong xã hội đánh liều không ít năm. Cho nên, ngươi không cần ở trước mặt ta ngụy trang cái gì. Bởi vì ta cũng không ghét ngươi cách làm. Trương Dịch nhìn thoáng qua Vương Khải Lị nói ra. Tối thiểu nhất ngươi trong khoảng thời gian này để cha mẹ ta thật cao hứng. Ta muốn thực tình cảm tạ ngươi. Vương Khải Lị trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Tuy nhiên bị Trương Dịch phơi bày diện mạo của mình. Nhưng là may ra hắn không có phản cảm chính mình. Chỉ ít. Cũng kéo gần lại một số quan hệ không phải sao. Nói thẳng đi, người muốn có được cái gì? Trương Dịch vừa lái xe con một bên theo miệng hỏi. chúng ta đều là người trẻ tuổi, cũng không cần đến kẻ già đời bộ kia, mà lại ta cũng không có theo ngươi vòng vo hào hứng. Tốt nhất nói với ta rõ ràng. Vương Khải Lị tâm lý khẩn trương cực kỳ. Nàng biết mình có một ngày sẽ trực tiếp đối mặt Trương Dịch. Thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hơn nữa còn là trên xe. Hiện tại nàng liền trốn tránh không gian cũng không có. Ta thừa nhận, ta là muốn sử dụng thúc thúc cùng A-Z tiếp cận ngươi. Dù sao thân phận của ngươi quá cao. Không biết bao nhiêu người muốn nịnh bợ ngươi. Mà ta cũng giống như bọn họ. Căn bản không tới phiên ta tới gần ngươi. Cho nên ta mới lựa chọn con đường này. Nàng có chút khẩn trương dựng thẳng lên ba ngón tay nói ra. Nhưng là ta có thể thề. Ta là thật rất ưa thích thúc thúc cùng A-Z. Nàng cúi đầu xuống. Lão thật thật nói. Ta rất hâm mộ gia đình của ngươi. Cha mẹ cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Cảm tình còn thật là tốt. Tỷ tỷ cũng thương ngươi. Muội muội cũng ưu tú. Ngươi lại lợi hại như vậy. Nói thật, ta thật hy vọng chính mình cũng có thể sinh hoạt tại ngươi gia đình như vậy bên trong. Trương Dịch nghe xong, xem thường cười. Thật sao? Thế nhưng là nếu như không phải ta phát tài rồi. Gia đình như vậy chỉ là vô số phổ thông nông thôn gia đình ảnh thu nhỏ thôi. Ngươi một cái thiên hải thành phố sinh trưởng ở địa phương này ngươi. Lại hâm mộ nông thôn. Đây không phải rất buồn cười đúng không? Ta nói là sự thật. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện theo ngươi trao đổi. Vương Khải Lị vội vàng nói. Không sai, ta là sinh ra ở Thiên Hải. Cái này khiến ta từ nhỏ so rất nhiều người đều giành trước một bước. Nhưng là gia đình của ta lại cũng không hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, lời nói của nàng khẩn thiết. Không giống như là nói láo. Trương Dịch nhìn nàng một cái. Cũng không phải đặc biệt quan tâm. Mỗi người đều có nhân sinh của mình nan đề. Nào có một thuận trăm thuận. Cho nên, ít đến cùng ta khóc lóc kể lể. Ta sẽ không thương hại ngươi. Nói cho ta biết, ngươi muốn được cái gì? Hắn nhìn chằm chằm Vương Khải Lị. Làm con gái nuôi. Hống cha mẹ ta vui vẻ điểm này ngươi làm cũng không tệ lắm. Cho nên ta có thể theo ngươi trao đổi. Ngươi lấy sau tiếp tục lấy con gái nuôi thân phận thăm hỏi cha mẹ ta. Để bọn hắn cao hứng, mà ta cho ngươi muốn. Đương nhiên, ngươi muốn rõ ràng định vị của mình. Xét điều kiện ra sao trong lòng ngươi đến tính toán sẵn. Bởi vì, ngươi cũng không phải là không có thể thay thế. Trương Dịch đem lời nói vô cùng minh bạch. Ta có thể cho ngươi đạt được chút chỗ tốt. Nhưng ngươi cũng không thể công phu sư tử ngoạm. Vương Khải Lị cắn chặt bờ môi của mình. Trương Dịch này tấm sắc mặt thật là tiêu chuẩn thiên hải nhà tư bản lớn bộ dáng. Nàng có chút khổ sở. Bởi vì từ nội tâm bên trong tới nói. Nàng là thật ưa thích Trương Dịch. Đúng, thì là ưa thích. Phát ra từ thật lòng ưa thích. Thích hắn anh tuấn tiêu sái. Thích hắn tuổi trẻ tài cao. Thích hắn gia tài vạn kim. Tổng hợp điều kiện đến xem. Trương Dịch đúng là cái hàng thật giá thật đại gia. Rất ít có thể có nữ nhân không tâm động. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.